Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1208, Phú bà, cầu bao nuôi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biết được tin tức này, Thẩm Nghiên thật sự không biết nên nói gì nữa. Hình như nhà có chuyện gì, người nhà đều đến giúp đỡ, mọi người đều rất đoàn kết yêu thương. Đây là bầu không khí gia đình mà Thẩm Nghiên rất thích. Mà Thẩm Nghiên cũng sắp được nghỉ. Kỳ nghỉ này, Tiêu lão sư lại đưa không ít tài liệu dịch thuật, cũng hỏi ý kiến của Thẩm Nghiên. Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Thầy cũng muốn biết Thẩm Nghiên có kế hoạch gì cho tương lai. Người học trò tốt như vậy, thầy cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa nếu Thẩm Nghiên có thay đổi gì khác, thầy cũng rất bằng lòng giúp đỡ. Thẩm Nghiên chỉ là muốn nói với thầy về dự định tạm thời của mình. Nhưng những dự định này rất nhiều đều chưa chắc chắn. Dù sao thì ai cũng không thể đảm bảo lựa chọn của mình sẽ không thay đổi. Cũng không thể đảm bảo suy nghĩ của mình sẽ không thay đổi. Nhưng khi biết Thẩm Nghiên có dự định này, Tiêu lão sư vẫn nói rất ủng hộ Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên cầm lấy tài liệu dịch thuật mà thầy đưa, sau đó đưa Tuế Tuế và Tiểu Dương, còn có mấy anh trai, mọi người cùng nhau về quê. Lần này về quê lại rất náo nhiệt. Ông cụ là vì mùa hè sức khỏe không tốt lắm, nếu không lần này chắc chắn ông cụ sẽ cùng nhau về quê. Hai đứa nhỏ mỗi năm đều về quê cùng Thẩm Nghiên. Bây giờ con bé đã quen rồi, đến kỳ nghỉ liền rất mong chờ được về quê. Diệu Diệu thần kỳ Tuế Tuế lúc này đã hơn 2 tuổi, rất thích lẹo đéo theo sau các anh trai, sau đó chạy khắp núi. Đối với con nít mà nói, đây chính là niềm vui tuổi thơ của chúng. Ở kinh thành, trẻ con hiếm khi được tiếp xúc với thiên nhiên như vậy. Nhưng ở quê, trẻ con có thể chơi đùa thỏa thích, ngay cả sự vất vả trên đường đi, mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy mình có thể vượt qua. Lục Cẩn Dương bây giờ sống cùng ông cụ, cộng thêm việc bên cạnh còn có Tuế Tuế, Thẩm Nghiên cũng rất tốt với cậu bé, đều coi như con ruột mà nuôi nấng. Đương nhiên cô biết, nếu đến lúc đó ông cụ không còn nữa, Lục Cẩn Dương còn nhỏ, trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ này chắc chắn sẽ giao cho Lục Tuân. Cô và Lục Tuân vốn dĩ không định sinh thêm con nữa, cho nên cũng coi Lục Cẩn Dương như con ruột mà nuôi nấng. Cộng thêm việc hai anh em có bạn, cùng nhau lớn lên cũng rất tốt. Lục Cẩn Dương ngày thường cũng rất quan tâm em gái. Lúc này thấy Tuế Tuế ngủ rồi, mới lặng lẽ chạy đến bên cạnh Thẩm Nghiên. Cô út, em gái ngủ rồi, cháu có thể ăn kẹo chưa ạ? Không phải là Lục Cẩn Dương muốn ăn vụng không cho Tuế Tuế ăn, mà là vì mỗi lần đều cho Tuế Tuế ăn, vốn dĩ là nhường nhịn, kết quả Tuế Tuế ăn nhiều quá, đã bắt đầu kêu đau răng. Gần đây Thẩm Nghiên không cho con bé ăn kẹo nữa, cho nên bây giờ Thẩm Nghiên không cho Tuế Tuế ăn kẹo nữa. Còn Lục Cẩn Dương muốn ăn kẹo thì chỉ có thể đợi đến khi Tuế Tuế ngủ rồi mới được ăn. Cho nên lúc này dáng vẻ của hai người có chút lén lút. Lục Cẩn Dương có chút ngại ngùng nhìn Thẩm Nghiên. Bây giờ cậu bé đã coi Thẩm Nghiên như mẹ ruột rồi. Cậu bé lần đầu tiên cảm nhận được tình mẹ từ Thẩm Nghiên. Đây là thứ mà Lục ông cụ không thể cho, cho nên Lục Cẩn Dương rất trân trọng, cũng sẽ bám lấy Thẩm Nghiên hơn. Sau khi Thẩm Nghiên dỗ mấy đứa nhỏ xong, liền nói sơ qua với hai anh trai trên tàu về những chuyện cần chú ý lúc mở nhà máy. Dù sao thì bọn họ cũng là cổ đông, nhà máy có gì cần, tự nhiên là phải bàn bạc với hai người. Lúc này có một số quy định của nhà máy, đây là chuyện cần phải bàn bạc trước, đợi đến khi thật sự tuyển người, những quy định này phải được thực hiện, không thể qua loa. Nhân lúc rảnh rỗi trên tàu, Thẩm Nghiên trực tiếp quyết định một số chi tiết, như vậy đợi đến khi về đến nhà chỉ cần họp nói với mọi người là được rồi. Cơ bản là không còn chuyện gì nữa. Cách chương.